Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, đến cùng ai đang tính kế ai? Bọn họ dụ sát Yến Phong là một cái bẫy, mà Yến Phong biết rất rõ ràng là một cái bẫy còn nguyện ý nhảy vào đến. Đây là bởi vì bọn họ đoán được Yến Phong tâm tư. Đầy nghĩa khí, thế nhưng là đầy nghĩa khí cũng là muốn giảng vốn liếng. Mà Yến Phong hoàn toàn thì có vốn liếng này. Hắn hoàn toàn có thể cứu ra Đằng Lang một về sau đào tẩu. Thế nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn đầy đủ tự tin. Thiên Diệp Anh Hồng cũng nghĩ đến. Bọn họ đặt một cái bẫy. Yến Phong cũng đặt một cái bẫy. Mà Yến Phong mục tiêu chính là Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm thế nhưng là Thánh Đình xuất sắc nhất truyền nhân. Nếu như chết ở nơi này, Thánh Đình nhất định nổi trận lôi đình. Thiếu một cái minh hữu không nói, Thánh Đình thậm chí còn có thể bởi vậy giận chó đánh mèo bọn họ. Sở dĩ Kiệt Khắc Sâm không thể chết, tránh ra cho ta, bằng không thì các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thiên Diệp Anh Hồng trên người sát cơ trùng thiên, gằn giọng nói. Chelina cười lạnh nói, ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi nghĩ muốn giết chúng ta, một lát cũng làm không được. Cho hắn tranh thủ tiêu diệt Kiệt Khắc Sâm thời gian, chúng ta còn có thể làm được. Lời này một chút đều không giả. Thực lực có phân chia mạnh yếu, mà dù sao chênh lệch không phải quá xa. Nghĩ phải nhanh chóng tiêu diệt Cà Rốt huynh muội, bọn họ làm không được. Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói, hắn nghĩ giết Kiệt Khắc Sâm cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là các ngươi chết trước, còn là Kiệt Khắc Sâm chết trước. Cái này cũng là lời thật, bọn họ không thể lập tức tiêu diệt Cà Rốt huynh muội. Đồng dạng Yến Phong cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Kiệt Khắc Sâm. Nếu như bọn họ tại Kiệt Khắc Sâm trước khi chết tiêu diệt Cà Rốt huynh muội tiến đến tiếp viện, Yến Phong một dạng thân ở nguy cơ. Có thể Chelina lại thần bí cười nói, chút điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Ta tin tưởng hắn hội nhanh hơn các ngươi. Ngươi chớ quên, nơi này không riêng gì địa bàn của ngươi, cũng là địa bàn của hắn. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể tìm được giúp đỡ. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Yến Phong đã sớm thiết kế xong. Hôm nay tất sát Kiệt Khắc Sâm. Cút cho ta. Thiên Diệp Anh Hồng giận. Hừ. Muốn qua, trước qua ta môn cửa này. Cà Rốt chợt quát lên, một trận đại chiến bạo phát. Bốn người cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Cắt bụi che trời, đất rung núi chuyển. Không có người có thể nghi ngờ Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng thực lực. Nhưng Hắc Ám Hiệp Hội thực lực không kém gì Thánh Địa. Xuất sắc nhất truyền nhân lại có thể yếu đi đến nơi nào? Mặt đối với hai đại cao thủ oanh sát, Cà Rốt huynh muội ra sức chống đối, cứ việc rơi vào hạ phong, mà hai huynh muội phối hợp cực kỳ ăn ý, không thể đối với Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong tạo thành uy hiếp. Có thể trong thời gian ngắn, cũng giống vậy sẽ không nhận trọng thương. Phía trước, Kiệt Khắc Sâm đối với Yến Phong hận thấu xương, vừa ra tay liền không chút nào lưu lực. Thiên Sứ Thánh Kiếm mang theo liên miên vô cùng khí kình đánh về phía Yến Phong. Yến Phong vừa rồi đã bị Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong đánh cho trọng thương. Lại cũng ngăn không được Kiệt Khắc Sâm công kích. Dị giáo đồ, tiếp nhận thẩm phán A. Kiệt Khắc Sâm giống to, gương mặt dữ tợn, biểu tình kia hận không thể là đem Yến Phong băm thành thịt vụn. Biến thành sủi cảo nhân bánh đều không hiểu hận. Lúc đầu bị thương nặng, đã uể oải suy sụp Yến Phong. Đột nhiên đứng thẳng người. Tái nhợt không có tia máu gò má của biến hồng nhuận. Trên người phát ra cái này phóng túng khí tức. Này chỗ nào giống là bị trọng thương. Quả thực là can đảm giống như là con bê con giống như. Tóc vàng quái. Tử kỳ của ngươi đến. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Chiến đao trong tay vung hướng lên trên không. Một đường phong mang vô cùng đao mang sông ngang mà lên. Mang theo vô tận chiến ý hoành bổ tới. Oanh. Đầy trời kiếm mang trực tiếp bị Yến Phong một đao đánh tan. Vô biên vô tận khí kình cuồn cuộn ở trên không. Ngay sau đó tiêu tán. Kiệt Khắc Sâm mí mắt mãnh liệt nhảy một cái, cắn răng nói, ngươi không có thụ thương. Lúc này nếu là hắn lại không nhìn ra mà nói, cái kia thì hắn không phải là thánh đình xuất sắc nhất truyền nhân, mà là thánh đình ngu ngốc nhất đồ đần. Ta bị thương a, chỉ bất quá ta lại khỏi rồi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết ta có chân long bất tử huyết sao? Yến Phong cười tủm tỉm nói, không có khả năng, ngươi chân long bất tử huyết không có khả năng nhường ngươi khỏi hẳn nhanh như vậy. Kiệt Khắc Sâm tự nhiên biết rõ Yến Phong có chân long bất tử huyết, nhưng theo hắn hiểu, khôi phục trình độ căn bản không có nhanh như vậy. Yến Phong cười hắc hắc, nói, xem ra ngươi quả nhiên là một cái đại sát bút, bị Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong bán đều không biết. Chính ở chỗ này đần độn giúp bọn hắn kiếm tiền. Các ngươi thông đồng tốt rồi. Kiệt Khắc Sâm biến sắc, Yến Phong rõ ràng đã nhận lấy Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong liên thủ một đòn. Liền xem như một cái thiết nhân, cũng bị đánh biến hình. Có thể Yến Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ là bọn họ đã sớm thông đồng tốt rồi, tính toán bản thân. Nhưng Kiệt Khắc Sâm rất nhanh lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này khích bác ly gián đối với ta hữu dụng sao? Thánh đình chẳng qua là muốn đến kiếm một chén canh thôi. Mà anh Hoa Thần Điện khác biệt, cùng Yến gia là không chết không thôi. Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong càng là tử địch, làm sao lại hợp tác? Yến Phong lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đồng tình nói ra, ngươi sai, hôm nay ta tất sát ngươi, còn cần lấy khích bác ly gián, chỉ là muốn nhường ngươi làm quỷ minh bạch thôi. Bất quá ngươi thật đúng là mẹ nhà hắn ngốc sâu một cái. Ta nói trực tiếp như vậy, ngươi vậy mà hào không tin. Quên đi, đã ngươi muốn làm một cái quỷ hồ đồ, ta liền thành toàn ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Kiệt Khắc Sâm một mặt dày đặc ý nói, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, đáng đời ngươi chết sớm. Vừa mới nói xong, chiến đao trong tay liền đã bổ tới. Kiệt Khắc Sâm ngang nhiên không sợ, Thiên Sứ Thánh Kiếm quang mang bắn ra bốn phía, xông về phía trước, giết, giết, hai người cùng kêu lên giống to, giao đánh nhau, kiếm khí đao mang phóng lên tận trời, phảng phất thiên khung đều muốn bị bổ ra. Phong vân biến sắc, sơn diêu địa động, oanh, một chuỗi dài va chạm, sinh ra nổ kịch liệt, lực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trước mắt thảm thực vật, nham thạch đều bị đánh thành kiếp cho, phương viên trong vòng mấy dặm biến thành hoang mạc. Kiệt Khắc Sâm đã không còn bảo lưu, xuất tẫn toàn lực, hai người rằng co không xong. Yến Phong cũng là âm thầm kinh hãi, thánh đình mạnh nhất truyền nhân quả nhiên đáng sợ, nếu như không phải hắn thân mang ba loại sức mạnh, đoán chừng còn ngăn không được hắn. Thiên hạ cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài, chỉ là có người không có bị đào móc, có người không hiển lộ mà thôi. Yến Phong rất mạnh, có thể lúc này hắn cũng không dám tuyên bố đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Âm vang, chiến đao cùng thánh kiếm lần nữa đụng vào nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc, đao kiếm đều bị kích động thoát ly hai người khống chế, bay khỏi ra ngoài. Thiên Sứ Thánh Kiếm quá mức sắc bén, chỉ cần còn giữ tại Kiệt Khắc Sâm trong tay, Yến Phong sẽ rất khó giết hắn. Đã mất đi Thiên Sứ Thánh Kiếm, Kiệt Khắc Sâm cũng không kinh hoàng, ngược lại chiến ý càng đậm, tóc vàng đứng đấy, con ngươi như đao, hét dài một tiếng, hướng Yến Phong nhào tới. Quát, Thánh Quang Thủ Hộ. Yến Phong từng tại Thánh Quang Thủ Hộ chịu nhiều thua thiệt, không thể nghi ngờ là Kiệt Khắc Sâm kích giết địch thủ đòn sát thủ. Yến Phong sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ vây lại bản thân. Một khi thực bị băng bó ở, khả năng liền thực kê thúc rồi. Dị giáo đồ, chết đi. Kiệt Khắc Sâm vô tình nói ra. Hắn một quyền hướng về phía trước oanh sát mà đến. Sát ý vô tận, ta chết mẹ ngươi a. Yến Phong một trận giãy giụa, trong miệng hét to, phát sau mà đến trước. Một quyền đánh vào Kiệt Khắc Sâm trên mặt, một vòi máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi, Kiệt Khắc Sâm chấn kinh. Vạn không nghĩ tới đối phương không nhận trói buộc, hắn quyết đoán rút lui. Có thể Yến Phong làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Đạp Thiên bước triển khai, thân thể hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Hoành Không trực tiếp đập xuống, trùm lên Kiệt Khắc Sâm trên đầu. Đây là phi thường nặng một đòn. Kiệt Khắc Sâm thân thể kịch chấn, đầu ông tác hưởng. Đây cũng chính là hắn, đổi một cái người đã bị đập thành thịt bầm. Hắn xõa mái tóc dài vàng óng phát, thân thể lắc lắc, suýt nữa một đầu mới ngã trên mặt đất. Giống, đáng chết a, đây là ngươi bức ta. Triệu Hoán Thiên Sứ Thánh Lực. Kiệt Khắc Sâm đột nhiên hét dài một tiếng, mái tóc dài vàng óng thế mà bay dương lên, chuẩn bị đứng đấy, khỏe mạnh thân thể rung ra như đại dương khủng bố chấn động. Yến Phong lông mày nhướn lên, hắn vậy mà từ Kiệt Khắc Sâm trên người cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng tại chen chúc mà ra, làm hắn có chút quen thuộc. Cái kia là Thiên Sứ Chi Tâm lực lượng. Thiên Sứ Chi Tâm là Thánh Đình chí bảo. Tại Thánh Đình trong tay của người có thể tăng cường lực lượng của mình. Đột phá gông cùm xiềng xích. Chẳng lẽ Kiệt Khắc Sâm đột phá? Đó là đương nhiên không có khả năng. Muốn một chân tiến nhập thánh cảnh, không có cái kia khả năng. Không phải nói Kiệt Khắc Sâm thiên phú không đủ, mà tâm tính của hắn xa xa còn không có rèn luyện đến cảnh giới kia. Cái này Thiên Sứ Chi Tâm lực lượng một mực phong tại Kiệt Khắc Sâm thể nội, dùng để tùy thời ứng phó đột phá, lại không nghĩ tới hôm nay phải dùng đến bảo mệnh. Oanh, Kiệt Khắc Sâm trên người kim quang càng thêm chói mắt. Tại sau lưng của hắn rốt cuộc lại duỗi ra một đôi cánh. Phía sau Lục Dực vỗ, thực như là hạ xuống nhân gian thần thánh thiên sứ. Lục Dực dương cánh, Kiệt Khắc Sâm cũng không quay người, quét ngang hậu phương, hai tay chìm như sơn nhạc, phảng phất muốn đem không gian đều ép sụp đổ. Rất khó tưởng tượng cái này là như thế nào một cỗ cuồng lực. Yến Phong mi tâm trực nhảy, mẹ, cái này tóc vàng quái lại còn có đòn sát thủ, khó đối phó a. Tốt tại chính mình có chuẩn bị mà đến, nếu là thật bị Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong ba người bọn hắn đem mình cho chặn lại, đoán chừng bản thân trốn đều trốn không thoát. Dị giáo đồ, đi chết, ta muốn để ngươi bỏ ra khinh nhờn thần linh đại giới. Kiệt Khắc Sâm giống to, Lục Dực huy động toàn bộ không gian sắc bén cương phong. Cái kia so chân chính đao còn muốn sắc bén, đều nhanh muốn cúp, còn ở nơi này thổi ngưu bức. Âm vang, Yến Phong miệng một xẹp, chân khí quán chú toàn thân, nắm đấm oanh kích mà ra, đánh vào cái này Kiệt Khắc Sâm trên cánh tay của, lại như là đánh thép, phát ra rung trời tiếng leng keng. Không nghĩ tới Kiệt Khắc Sâm thật vẫn có chút tài năng, thân thể trình độ cứng cáp khó có thể tưởng tượng. Hai nắm đấm đụng vào nhau, vậy mà không có tách ra. Hai công lực của người ta tại trên nắm tay lẫn nhau va chạm, không có kịch liệt bạo tác. Hiểu không gian lại là một trận vặn vẹo, giống như là đang bị một cỗ đại lực lôi xé. Bình tĩnh, lại có vẻ cực kỳ đáng sợ. Một lát hai người giằng co không xong, chiếu trước mắt xem tình thế, ai giết ai, đều không có quá lớn khả năng. Yến Phong nhếch miệng lên một tia đường cong, cười nói, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn chết, bởi vì ngươi chính là một cái đại sát bút. Kiệt Khắc Sâm cuồng nộ không thôi, cái này hỗn đản nhất định lại vào lúc này còn đang nhục nhã hắn. Hữu dụng không? Đúng lúc này, một đường vô kiên bất tồi sắc bén khí tức từ bên cạnh giết ra, thẳng bức Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm trong lòng sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng hắn làm không được. Nếu như hắn hiện tại tránh lui, tất nhiên sẽ nhận Yến Phong chí mạng oanh kích. Huống hồ, đối phương đến quá nhanh, hắn nghĩ tránh đều tránh không ra. Lúc đầu bọn họ hôm nay là muốn dụ sát Yến Phong, lại không nghĩ tới bản thân ngược lại bị dụ sát. Đến cùng ai đang tính kế ai? Công kích được. Kiệt Khắc Sâm nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, nhìn chằm chằm tấm kia tuyệt mỹ lạnh lùng gương mặt, nhịn không được oán độc quát, dĩ nhiên là ngươi, dạng này, ngươi cuối cùng chết đủ minh bạch. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói một câu, trường kiếm trong tay vung hướng Kiệt Khắc Sâm, kiếm khí mãnh liệt, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, nhưng lúc này muốn đâm rách lại là Kiệt Khắc Sâm yết hầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,